Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1601, chương 1605, tìm tới. Làm ba người lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi vào một quán rượu. Hạ Minh hơi có chút hoảng hốt, chẳng lẽ là tại trong tửu điếm quay chụp. Hạ Minh ngẫm lại, cảm giác khẳng định là... Sau đó Hạ Minh theo xuống giếng Thương Ưng lên lầu. Khi đi tới một cái phòng về sau, xuống giếng Thương Ưng gõ gõ cửa. Rất nhanh từ trong nhà đi ra tới một người. Nhìn đến xuống giếng Thương Ưng về sau, nói, phó xã trưởng, xuống giếng Thương Ưng khẽ gật đầu, xem như trả lời. Sau đó xuống giếng Thương Ưng hỏi, xã trưởng đâu? Xã trưởng ở bên trong quan sát đây. Ta biết, sau đó xuống giếng Thương Ưng bắt chuyện một chút Hạ Minh, đi vào phòng bên trong. Đương nhiên quán rượu này không vẻn vẹn chỉ có một cái phòng. Thế nhưng là có ba thất hai sảnh, đây cũng là đặc biệt mà chuẩn bị hào hoa khách sạn. Ở một ngày, cũng là cần phải hao phí không ít tiền. Hạ Minh đi tới nơi này, sau đó xuống giếng Thương Ưng nhanh chóng hướng về một người nam tử đi qua. Hạ Minh nhìn kỹ đến, nam tử này giữ lấy bên trong phân phát, chỉ bất quá tóc xem ra có hắc có bạch, toàn khối đại khái tại chừng 40 tuổi, mặc trên người một kiện đồ thể thao, tựa hồ là đang nhìn quay chụp phim. Có điều Hạ Minh nhìn đến nam tử này thời điểm, Hạ Minh lại cảm giác, nam tử này mắt quầng thâm nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt, tăng thêm thân thể phù phiếm bất lực. Rất hiển nhiên là túng dục quá độ nguyên nhân. Hạ Minh, ngươi có cảm giác hay không cùng người quản lý này người nói chuyện? Thân thể tựa hồ không thế nào tốt. Tần Trạch cũng tựa hồ phát giác được Saburo Matsumoto dị dạng. Lúc này hỏi, đâu chỉ thân thể không tốt? Hạ Minh lãnh đạm nói ra, lão tiểu tử này muốn tiếp tục chơi tiếp tục, sớm muộn muốn xong đời. Cho dù là hiện tại, bởi vì quá nhiều mất đi người tinh nguyên, dựa theo hắn sống pháp, không sống tới 50 tuổi liền phải chơi xong. Nghiêm trọng như vậy, Tần Trạch kinh ngạc hỏi. Hạ Minh ngưng trọng gật gật đầu. Chuyện nam nữ, bản sự nhân luân, cái này ngược lại cũng không có cái gì, nhưng là phải chú ý khắc chế. Không làm cũng không tiện, thời gian lâu dài, hội có tâm bệnh. Làm nhiều cũng không tiện, cho nên cái này muốn nắm giữ tốt một cái lượng. Đồng thời Hạ Minh cũng là yên tâm kính nể Saburo Matsumoto. Thân thể đều đã biến thành này tấm đức hạnh, lại còn mở điện ảnh và truyền hình tiền lương. Chính mình chơi những nữ nhân này, thật tình không biết, mạng nhỏ mình nhi đã đều nhanh chấm dứt. Vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Tần Trạch nhịn không được hỏi. Muốn hay không hiện tại thì bắt lão tiểu tử này, hỏi ca ca hắn hạ lạc. Không vội, Hạ Minh lắc đầu, lúc này xuống giếng Thương Ưng cùng Saburo Matsumoto lúc nói chuyện đời. Saburo Matsumoto ánh mắt thỉnh thoảng hướng về Hạ Minh bên này liếc hai mắt. Đồng thời Saburo Matsumoto trên mặt lấy ý cười. Rất hiển nhiên, đối Hạ Minh vẫn là vô cùng hài lòng. Đàm luận một hồi về sau, xuống giếng Thương Ưng lúc này mới hướng về Hạ Minh đi tới. Lúc này xuống giếng Thương Ưng cười cười nói, Yamada quân, chờ một lát xã trưởng hội an bài một cái nữ hài cho các ngươi kiểm tra một chút. Các ngươi trước kiên nhẫn chờ đợi một chút. Ếch, Tần Trạch nghe vậy, lúc này dùng một miệng lưu loát quỷ tử nói, còn muốn dùng nữ hài khảo nghiệm. Xuống giếng Thương Ưng cười cười nói như vậy là không biết dùng nữ hài đến khảo nghiệm, chỉ bất quá hôm nay các ngươi tới nơi này, so sánh đặc thù, cho nên thì để bọn hắn cho các ngươi kiểm tra một chút. Được, Hạ Minh gật gật đầu, xem như đáp ứng, lúc này xuống giếng Thương Ưng nói, ta muốn về trước đi, các ngươi hai cái trước ở chỗ này đợi chút nữa. Đợi lát nữa xã trưởng hội tìm các ngươi. Hạ Minh gật gật đầu, nói, cảm ơn, không cần khách khí, xuống giếng Thương Ưng mỉm cười, một bộ nhìn kỹ Hạ Minh bộ dáng, nói, chúc các ngươi thành công. Sau đó xuống giếng Thương Ưng mở ra cửa phòng, rời đi nơi này. Lúc này Tần Trạch nhịn không được hỏi, chúng ta sẽ không phải thật muốn khảo nghiệm đi, chờ một lát lại nói. Hạ Minh trong mắt cũng là, tại thời khắc này tránh qua một đạo hàn mang. Sau một khắc, Tần Trạch ánh mắt nhếch lên, đột nhiên nhìn đến một cái nữ hài tử. Ngay từ đầu Tần Trạch không có thấy rõ cô gái này. Khi thấy cô gái này về sau, Tần Trạch hít một hơi lãnh khí. Ngoạn tào, ta thần tượng, cái gì đồ chơi? Hạ Minh nghe được câu này về sau, kỳ quái hướng về Tần Trạch nhìn một chút, rung động hỏi, ngươi nói, vừa nhìn thấy người nào? Thần tượng, ta thần tượng a. Tần Trạch kích động nói, ếch, cái gì thần tượng? Hạ Minh có chút buồn bực, nơi này có thể có cái gì thần tượng? Tiểu tử này lúc nào cầm tiểu quỷ tử làm thần tượng? Vẫn là nói tiểu tử này làm không thể cho ai biết bí mật. Hạ Minh hồ nghi nhìn xem Tần Trạch, đã thấy đến Tần Trạch hai mắt thả quang nhìn về phía trước. Hạ Minh theo Tần Trạch ánh mắt nhìn đi qua về sau, Hạ Minh nhìn đến một cô gái. Cô gái này mặc lấy hắc sắc tây trang, áo sơ mi trắng, phía dưới thì là một cái quần cụt màu đen, song trên đùi thì là bao vây lấy vớ cao màu đen, phía dưới dẫm lên một đôi màu đen cao gót. Đồng thời, nữ nhân này tóc cột, xem ra dị thường tinh thần. Có điều Hạ Minh lại cảm giác nữ nhân này hơi có chút vấn đề, bởi vì cái này nữ nhân đồng dạng là thận có chút không tốt. Hạ Minh lại kỳ quái nhìn xem Tần Trạch. Hạ Minh, thấy không, là cầu lớn lão sư. Là cầu lớn lão sư. Tần Trạch kích động nói, cầu em gái ngươi a. Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói, chớ làm loạn, chúng ta nhưng còn có chính sự muốn làm. Ân, Tần Trạch giống như gà con mổ thóc giống như gật gật đầu. Hạ Minh thì là nhịn không được có chút đậu đen rau muống, gia hỏa này đều là ai a. Thẻ. Đúng vào lúc này, Saburo Matsumoto hô một tiếng thẻ. Sau một khắc, Saburo Matsumoto nói, chư vị nghỉ ngơi một chút, một hồi lại đập. Được, có người đáp ứng, trực tiếp bắt đầu nghỉ ngơi tại chỗ. Có người thì là đang tìm bên người bằng hữu nói chuyện phiếm. Lúc này Saburo Matsumoto nhanh chóng đi vào Hạ Minh bên cạnh hai người. Saburo Matsumoto nhìn xem Hạ Minh hai người, bình tĩnh hỏi, các ngươi hai cái là đến phỏng vấn sao? Vâng, Hạ Minh dùng lưu loát quỷ tử ngữ nói ra. Vậy thì tốt, các ngươi hai cái đi theo ta. Saburo Matsumoto hướng về một cái phòng bên trong đi đến. Lúc này Hạ Minh cũng theo đó đuổi theo. Tần Trạch thứ hai, làm hai người tiến vào trong phòng về sau, Tần Trạch cài cửa lại. Lúc này Saburo Matsumoto trực tiếp nên nói, các ngươi sự tình, Inoue quân đã nói với ta, ta xem các ngươi ngoại hình còn tính là không tệ, bất quá, làm cái này một hàng, nên khảo nghiệm vẫn là muốn khảo nghiệm, nếu như thật sự là không đạt tiêu chuẩn nói, chúng ta cũng chỉ có thể nói thật đáng tiếc. Hạ Minh khẽ gật đầu, ngược lại là không nói gì thêm. Xem như trả lời Saburo Matsumoto nói. Lúc này Saburo Matsumoto nói, để cầu lớn tiến đến. Theo Saburo Matsumoto một câu, theo bên ngoài chậm rãi đi tới một nữ nhân. Khi thấy nữ nhân này về sau, Tần Trạch trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời có chút kích động, Hạ Minh phát giác được Tần Trạch dị dàng. Giờ khắc này Hạ Minh thật nghĩ một chân đem Tần Trạch cho đạp ra ngoài. Gia hỏa này, vậy mà đối loại này đàn bà đều động tâm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.